Sau đó cô liền thấy không đúng. Cúi đầu xuống nhìn thì mỡ bụng chất thành một vòng do cô ngồi dậy, làm sơ mi trên người cũng bị hằn vài nếp. Ngực không nhỏ nhưng lại không đầy đặn mà lại rủ xuống, rất có cảm giác của một bác gái trung tuổi hơn 40. Diệp Tử thấy đầu mình đau nhói, cô hít sâu một hơi, ngẩng đầu lên nhìn quanh bốn phía. Chỗ cô đang ở thật sự là quá nhỏ hẹp, 20 mét vuông mà bày vô số thứ, quần áo tạp chí vứt loạn khắp nơi, vài quyển bút ký xếp cạnh một đống vỏ đồ ăn vặt, còn có vụn khoai tây chiên và gì gì đó vương vãi đầy đất. Trên bàn còn có một bát canh chưa đổ, thức ăn để qua đêm bị thiêu làm mùi khó chịu bay ngập phòng. Ngô Xuyên, tiểu thuyết. Cô cố gắng áp chế cảm xúc bực bội trong lòng. Ngô Xuyên ở bên kia đầu tiên là hơi sửng sốt, sau đó cười to không hề có ý tốt. Ánh mắt Diệp Tử ngày càng trầm nhưng lại không cắt đứt vẻ vui sướng khi người gặp hòa của anh ta. Nhưng cũng may anh ta không cười bao lâu, Diệp Tử nhanh chóng nhận được tiểu thuyết gốc. Đây là một quyển có bàn tay vàng. Nữ chính là một tác giả viết truyện trên Internet, phấn đấu rất nhiều năm nhưng vẫn chỉ là một người vô danh. Trong một lần ngoài ý muốn, cô ấy trọng sinh lại vài năm trước, đột nhiên phát hiện mình có khả năng đã gặp qua là không quên được. Chỉ cần là tiểu thuyết cô ấy từng xem thì nhắm mắt lại sẽ hiện lên trong đầu không sai một chữ. Nội dung tiếp theo càng đơn giản, Trung Điểm và Lục Giang đều đột nhiên xuất hiện một tác giả mới. Nội dung mới mẻ, văn phong mạch lạc lại biến hóa khôn lường. Tiểu thuyết của hai người này vừa đăng đã được lượt truy cập nghịch thiên, khai tông lập phái rồi dẫn đến hàng loạt kịch tích. Sau khi vô số vật hy sinh tìm đường chết đến khiêu khích, trải qua nhiều hồi vu oan, thân phận của nữ chính bị bại lộ, mọi người phát hiện đại thần mới của Trung Điểm và Lục Giang lại là cùng một người. Hơn nữa dung mạo xinh đẹp, kiều diễm động lòng người. Tin tức này vừa lộ ra liền đứng đầu giới văn học mạng một thời gian, làm độ nổi tiếng của cô ấy càng tăng. Diệp Tử xem mãi mới thấy đất diễn của nam chính, thật sự là ít đến đáng thương. Kỳ tích nhân vật cấp đại thần của Trung Điểm, từ khi ra mắt chưa từng ngừng đăng chương mới, cũng chưa từng đăng sớm chương mới. Mặc kệ các người ầm ĩ ngất trời ở khu bình luận, vị đại thần này luôn đăng chương mới vào ngày thứ 3 đến ngày thứ 6. Hơn nữa, chuyện của anh không có nữ chính, không phải chỉ có đánh quái thăng cấp, cũng có tình anh em gia đình cảm động lòng người, nhưng không bao giờ có tình cảm với nữ chính. Đến tận khi biết nữ chính, bọn họ quen biết trên mạng qua biên tập, chậm rãi sinh ra hảo cảm, gặp mặt lần đầu tiên tại cuộc họp hàng năm của Trung Điểm, sau đó thuận lợi phát triển ra ngoài đời thực. Vì là bộ truyện trong sáng nhẹ nhàng về văn học nên chuyện tình cảm của họ trong đây cũng không nhiều. Diệp Tử xem bản gốc xong cau mày hỏi, trong chuyện có nữ phụ à? Rốt cuộc tớ xuyên vào ai? Ngô Xuyên rất là vô tội, sao tớ biết được? Chắc là ai đó từng khiêu khích nữ chính. Diệp Tử mệt mỏi nhắm hai mắt lại hít sâu mấy hơi rồi xem kỹ lại trí nhớ vụn vặt của thân thể này. Cuối cùng cũng phải chấp nhận sự thật mình xuyên vào một người béo phì. Cô sờ dưới gối tìm di động rồi lấy di động soi sáng đi bật đèn. Cô rất muốn biết diện mạo của mình bây giờ. Ít ra béo có thể giảm, xấu cũng có thể trang điểm. Thật xin lỗi, cô chưa bao giờ tin rằng trên thế giới này có người đàn ông nào chỉ nhìn tâm hồn không nhìn mặt. Diện mạo đẹp luôn luôn là lợi khí công lược nam chính tốt nhất. Có nữ chí nhờ đây nên cô không muốn bỏ qua lợi khí này chút nào. Cô vừa tìm gương vừa dọn dẹp căn phòng, nhưng cuối cùng cô lật tung cả phòng tắm cũng không thấy một mảnh kính nào chứ đừng nói là gương. Cô đành phải tự soi vào màn hình điện thoại, hai mắt to tròn và làn da trắng nõn mịn màng, coi như là được hai ưu điểm. Phía chân trời đã ẩn ẩn có chút ánh sáng. Diệp Tử mệt mỏi day day mi tâm, nhìn ngón tay mập mạp kia cô lại không nhịn được mà thở dài. Trên người đã sớm dính khó chịu, cô nhanh chóng đi tắm thay quần áo rồi mở máy tính. Dựa theo trí nhớ của thân thể này thì từ nhỏ đã sống khốn khó, ngày nhỏ đến cái yếm cũng không mua nổi, không có kiến thức, không có cuộc sống sung sướng, thậm chí cũng không có thành tích học tập tốt là thứ duy nhất một đứa trẻ nhà nghèo có thể khoe, nhưng lại rất có hứng thú với văn học. Có lẽ do hiện thực quá tàn nhẫn nên sau khi tiếp xúc với Internet liền trầm mê trong đó, rồi mơ mộng được làm đại thần. sống cuộc sống như trốn tránh. Tốt nghiệp xong cũng không dám về quê mà thuê một căn phòng rồi bắt đầu viết văn. Diệp Tử mở trang Lục Giang ra, đăng nhập tài khoản của nguyên chủ. Xem lại lịch sử một chút thì thấy nguyên chủ viết sắp 3 năm mà mới được hơn 1.000 điểm. Không có tâm tình xem xét nhiều nên Diệp Tử tìm bút danh của nữ chính trước. Sau đó mới nhẹ nhàng thở phào một hơi. Ít ra bây giờ giới tác giả cũng chưa bị cô ta đảo đến long trời lở đất. Diệp Tử đã khôi phục sự bình tĩnh thường ngày, thản nhiên cười một cái. Nữ chính có bàn tay vàng, cô cũng không kém. Đã xuyên qua nhiều thế giới như vậy, mỗi thế giới đều là một quyển tiểu thuyết tuyệt hảo. Giờ chỉ cần tùy tiện nghĩ cô cũng biết được. Nếu không nghĩ ra được thì kêu Ngô Xuyên một tiếng. Trong kho của anh ta có không ít các loại tiểu thuyết đâu. Mà muốn tiếp cận nam chính thì sang trung điểm phát triển có vẻ ổn hơn. Tính cách cô vốn quyết đoán, sau khi xác định liền trực tiếp đi đăng ký tài khoản bên trung điểm. Quy trình đăng ký bên trung điểm không giống Lục Giang, công việc của biên tập và biên tập viên không chung nhau. Sau khi đồng ý đăng ký biên tập mới cho bạn số QQ của biên tập viên, mà bạn được phân phối đến vị biên tập nào thì phải xem số đuôi của bạn. Vì thế, để có thể cùng làm việc dưới tay biên tập của Kỳ Tích, Diệp Tử phải xin 3 số tác giả mới dừng lại. Cô nhắm mắt lại, nghĩ trong đầu rồi chọn ra 7-8 quyển hợp với văn phong trung điểm. Số lượng từ ít nhất cũng phải mấy trăm vạn, thậm chí hơn 1.000 vạn, mỗi bản cũng phải đăng được tầm 1-2 năm, cũng đủ chống đến lúc cô tiến công chiếm đóng nam chính xong. Cô đã đọc không ít tiểu thuyết, vì công việc nên khẩu vị cũng coi như là tạp nhưng không kém. Diệp Tử suy ngẫm một lát rồi chọn một quyển khá dài, Thánh Chủ Bất Bại. Tuy rằng bản tiểu thuyết hoàn chỉnh đã nằm trong đầu cô nhưng gõ vào máy cũng mất khá thời gian. Tốc độ gõ chữ của cô không chậm lại không cần suy nghĩ nên mới 1 giờ đã được hơn 5.000 chữ. Chia làm 2 chương, đợi đến tối đông người thì sẽ đăng. Làm xong mọi chuyện, Diệp Tử đứng dậy vươn vai, chuẩn bị ra ngoài chạy bộ, ít nhất phải giảm được cân trước khi nữ chính trọng sinh. Trong các thế giới khác cô là loại người ăn bao nhiêu cũng không béo nên thật sự chưa từng thử cảm giác giảm béo. Nhưng cô cũng không đặc biệt thích ăn gì nên miệng mình vẫn quản được. Thân thể này cũng không tốt lắm, chạy chưa được 15 phút đã thở hổn hển. Cô đành phải giảm tốc độ nhưng không định từ bỏ. Cố lắm mới kiên trì được một tiếng, quần áo đã sớm sũng mồ hôi, ẩm ướt dính vào người khiến cô thấy rất khó chịu. Sau khi tắm rửa cô mới cảm thấy mệt mỏi, thay ra giường đã bẩn, cuối cùng chìm vào giấc ngủ. Quyển 3, chương 2, muốn làm người phụ nữ của đại thần, 2. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Do đang giảm cân nên phải giảm lượng thức ăn, bởi vậy bữa sáng cô chỉ uống một cốc sữa và ăn một quả trứng chim cút. Sau đó, cô quét dọn lại căn phòng một lượt, gom hết đống quần áo bẩn đi giặt. Làm hết những việc này gần như rút hết sức lực của Diệp Tử. Cô ngồi trên ghế thở hổn hển, gương mặt lấm tấm mồ hôi. Vài nhiệm vụ gần đây quá thuận lợi nên lâu lắm rồi cô không phải ở trong một nơi chật hẹp thế này. Nói là tiến công chiếm đóng nam chính nhưng cô cũng biết trong thời gian này sẽ không có tiếp xúc gì với anh ta cả. Cô nhàn đến hoảng nên lại bật máy tính lên đánh chữ. Đánh suốt một buổi chiều cũng được khá. Diệp Tử liền lên mạng mở Lục Giang theo bản năng. Không biết nghĩ tới điều gì cô đột nhiên nhíu mày, trong mắt hiện lên một tia không tốt. Nếu nhiệm vụ của cô là tiến công chiếm đóng Kỳ Tích thì bên Lục Giang này dù có được thành tích thế nào cũng chẳng có tác dụng gì. Nhưng làm sao bây giờ? Hình như cô cũng không muốn bỏ qua Lục Giang này. Ngẫm lại một hồi oanh động của nữ chính trong tiểu thuyết gốc làm lòng ghen tị của phụ nữ trào dâng, mà loại cảm xúc này Diệp Tử cũng không định kìm nén. Dù sao, so sánh với trung điểm thì văn phong của Lục Giang cô càng có nhiều chuyện phù hợp hơn, nên chọn quyển điền văn hay ngôn tình đây. Cô rót một cốc nước chậm rãi uống rồi ngẫm lại một lượt các quyển tiểu thuyết, nghĩ một lúc liền thấy hơi choáng váng. Cô đưa tay day day huyệt thái dương. Một đống tiểu thuyết chất lượng tương đương, thể loại phong phú, nhiều quá lại khó lựa chọn. Diệp Tử lướt lại một lượt rồi quyết định chọn bừa. Nhưng khi lướt qua một cái tên, lòng cô hơi động, tựa như vừa bắn ra một tiếng đàn tuyệt vời. Não con người là có hạn, khả năng cất chứa cũng là có hạn nên khi lật lại quyển sách này một lần,

tôn, cảm ơn Tích Đại. Hắc hắc, tôi sẽ thêm tất cả các chuyện của Tích Đại vào phần đề cử, tuy rằng không có hiệu quả với anh lắm. Diễn đàn lại hơi ngưng một chút, sau đó bị Diệp Tử phá vỡ. Bố Tương Tư, Tích Đại nha, tuy rằng chuyện của người mới dù có đề cử cũng không có tác dụng gì với anh, nhưng tôi có thể bán manh ấm giường. Trung tâm nguyên lực, to gan, tiểu tử này là ai? Sao người mới mà lại không hiểu chuyện như vậy? Mới vào đã làm liều là sao? Thái Ất tiểu chân nhân, ha ha ha, thế là không được đâu. Dù cậu có muốn thì người muốn hiến cúc cho Tích Đại còn nhiều lắm, không tới phiên cậu đâu. Thượng quan Bá Long, Tích Đại, cầu trương nha, tôi cũng có thể làm ấm giường. Một lúc lâu sau đương sự mới thản nhiên đáp lại một câu. Kỳ Tích, hả? Vừa nãy mọi người nói gì thế? Tôi không nhìn thấy. Bính Bính, kháo, Tích Đại quá vô sỉ. Trung tâm nguyên lực, bọn họ xếp hàng hiến cúc đấy. Cả đám lại náo nhiệt hẳn lên. Kỳ Tích nói câu kia xong liền lặn mất tăm, đương nhiên ý là cự tuyệt cô. Những người còn lại dù không nói gì nhưng chắc đang âm thầm khinh thường cô đây. Vừa mới vào đã nịnh nọt, cũng không tự xem mình có tư cách không. Ngay cả Hắc Tôn cũng phải có thành tích khá tốt mới dám mở miệng cầu trương. Được đại thần đề cử đương nhiên là tốt, nhưng không phải loại văn bừa bãi gì cũng có thể được đề cử. Không dưng lại hà thấp giá trị bản thân. Diệp Tử cũng không dối dám chuyện này. Cô nói câu kia cũng chỉ là muốn để lại tí cảm giác tồn tại trước mặt Kỳ Tích thôi. Ý nghĩ muốn đùa giỡn anh lại nhiều thêm một ít. Không biết tại sao, trêu đùa với độc giả bên Lục Giang lâu quá khiến cách nói chuyện của cô cũng bị ảnh hưởng. Tiết tháo rơi rớt không còn một mảnh. Nhưng tốt xấu gì thì cũng đã nói không phải sao. Diệp Tử ngẩng đầu cười nhẹ nhàng, vươn vai trong nắng sớm. Cô đứng dậy, đứng trước gương ngắm một lát. Chiếc gương này cô vừa mới phải tiêu tiền mua về xong. Sau khi mua gần như ngày nào cô cũng phải đứng trước gương một lúc thật lâu. Cô xuyên qua cơ thể này đã hơn 20 ngày. Tuy thay đổi rõ rệt thì chưa có, nhưng khí sắc đã tốt hơn rồi. Sắc mặt không tối tăm như trước nữa mà hồng nhuận khỏe mạnh. Quả nhiên giảm cân xong cơ thể này sẽ không tệ. Quyển 3, chương 3, muốn làm người phụ nữ của đại thần. 3. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Lại là một buổi chiều nhàn nhã. Diệp Tử vươn vai xoay người ngồi dậy, cầm lấy chiếc khăn tay đã thêu được một nửa lên nhìn. Do chất liệu vải và chỉ thêu, bức thêu này kém xa tiêu chuẩn của thế giới trước. Nhưng thế thì đã sao, ở thời đại này có thể thêu được thế này cũng đã khiến người khác thán phục rồi. Không biết Diệp Tử nghĩ tới điều gì mà rút di động ra chụp chiếc khăn đang thêu dở này, còn lôi kim chỉ ra cắm vào đó, đăng một trạng thái lên đơ ai bô. Lạc Cận lâu không động vào kim chỉ, không được quen tay cho lắm, thêu hơn nửa tháng mới được thế này. Không biết có ai thích không, mọi người ủng hộ tôi không có gì để hồi báo, chờ tôi thêu xong sẽ chọn một độc giả tặng cho người đó được không? Kèm hình ảnh, bây giờ như hoa mỹ quyến, đã cất chứa tới 1.2 vạn, sớm đã được vào liệt vào dạng chuyện có tiếng. Nhưng đơ ai bô của cô mới chỉ có hơn 100 người giám sát, dù sao cũng là người mới, dù có nổi tiếng ngay sau một quyển thì cũng chưa đủ tư cách làm đại thần. Mỗi trạng thái không có đến 10 bình luận, cô đăng xong cũng không xem nữa mà đi tập thể dục. Tập xong cô đi tắm, đến lúc mặc quần áo mới phát hiện áo hơi rộng ra một chút. Cô thở dài, ngữ khí thẫn thờ, cuối cùng cũng gầy rồi. Cách mục tiêu dáng người chữ S ngày càng gần, lúc đứng trước gương Diệp Tử chỉ thấy thịt trên mặt bớt đi nhiều, cằm cũng gầy hơn, đôi mắt cũng có vẻ to tròn hơn trước nhiều. Tâm tình của cô vô cùng thư sướng, dường như là thấy được ánh dạng đông, mỉm cười bật máy tính rồi lên diễn đàn độc giả của mình gào một câu. Lạc Cận, mọi người mau sang đơ ai bô của tôi, có kinh hỉ có phúc lợi nha. Lập tức có người chạy sang đơ ai bô xem xét rồi quay lại với ngữ khí cực kỳ cường điệu. Phiêu Nhớ Phân Phi, đại đại, nói mau, không phải là cậu xuyên từ cổ đại đến chứ, đã năm nào rồi mà còn biết thêu. Điều văn, tôi đã sớm thấy đầy hơi thở văn học rồi, nam chính trong như hoa mỹ quyến, cứ rảnh ra là làm thơ, tôi còn rảnh hơn đi tìm đống thơ đó trên mạng mà lại không thấy. chẳng nhẽ là do đại đại tự viết? Tiểu Mộc Mộc cảm thấy Lạc Cận đại đại nhất định là xuất thân thư hương thế gia. Khởi văn, thư hương thế gia cộng một điều văn, thư hương thế gia cộng hai phiêu như phân phi. Đại đại, nếu may mắn được nhận thì có thể thêu tên tôi lên đấy không? Nếu có được một cái khăn tay tuyệt như thế, mang đi khoe khoang cũng sướng nha. Lạc Cận, được, không thành vấn đề. Điều văn, tôi cũng muốn. Mặc bọn họ ồn ào ở bên kia, Diệp Tử lại đang chú tâm ở diễn đàn tác giả bên này. Bọn họ vốn đang nói về sách mới ra, không biết sao lại kéo đến kỳ tích. Thượng quan Bá Long, tớ nói nhá, đừng có tự tìm đường chết, không nữ chủ á. Cậu tưởng cậu là Tích Đại đấy à, tớ nói cho cậu biết, nếu không muốn bị ném đá đến quần còn không giữ được thì an an phận phận viết một cô nương dễ thương xinh xắn đi. Dù thế nào cũng phải xuất hiện oanh oanh động động, rồi phương tâm ám hứa nam chính, mặt dày mặt dạn bám lấy nam chính không tha. Bính bính, tớ chỉ nghĩ thôi mà, đương nhiên không dám thật sự không có nữ chính. Ai đi, tớ vẫn luôn hiếu kỳ, tại sao trong chuyện của kỳ tích lại không có nữ chính nhỉ? Cũng không phải không biết được vai nữ, nhưng nam chính cứ một lòng luyện võ, ai cũng chướng mắt. Tớ thấy lần sau cậu ta viết hòa thượng luôn đi cho rồi. Cũng không cần phải viện cái lý do nam chính luyện công quá nhiều nên không lên được. Kỳ tích, được. Cả diễn đàn đột nhiên im lặng một giây. Thượng quan Bá Long, bính bính, Bạch Thố Chân Toan, Tích Đại, cậu nói thật hay. Kỳ tích, thật. Bính bính, Tích Đại, đừng đùa mà. Tớ chỉ đùa tí thôi, đừng nghe. Bính bính sắp khóc rồi, anh ta cũng chỉ đùa thôi, ai biết kỳ tích TM đi coi là thật. Đến lúc đó chuyện của cậu ta viết nam chính là hòa thượng thật, độc giả hỏi tại sao, cậu ta bảo bính bính cho mình linh cảm. Ha ha, gần như đã dự đoán được tình cảnh thảm hại trong khu bình luận của mình lúc đó rồi. Diệp Tử bật cười, ngồi trước máy tính cười đến run người. Bố tương tư, Tích Đại, khi nào đăng bộ mới nhớ cho tôi biết. Nhất định tôi sẽ gửi hồng bao. Kỳ tích, quyển hiện tại chắc cũng phải 1-2 tháng nữa mới kết thúc, đến lúc đó rồi nói. Diệp Tử nhìn kỳ tích trả lời mà cười tươi. Mấy ngày nay, cứ kỳ tích xuất hiện là cô cũng nhảy lên nói mấy câu. Tuy rằng ngữ điệu của anh vẫn không mặn không nhạt nhưng cũng đã bắt đầu trả lời cô. Hắc, Tôn, tiểu tử này, có phải cậu chỉ nhìn thấy hai chữ kỳ tích không hả? Sao cứ Tích Đại lên tiếng là cũng thấy cậu nhảy ra? Bố tương tư, bị anh đoán đúng rồi. Thượng quan Bá Long, anh em à, lúc nói chuyện đừng thêm biểu tượng được không? Bố tương tư, che mặt, mọi người cũng thấy tôi quá đáng yêu mê người phải không? Hắc, Tôn, người đâu, mau lôi tên này ra ngoài, mẹ nó tôi không chịu nổi nữa rồi. Bính bính, nào Hắc Tôn, hai chúng ta ném cậu ta ra ngoài. Anh túm tay tôi túm chân, chúa buồn tẻ lại nhảy ra. Kỳ tích, tôi cũng thấy vậy.